Tiểu thuyết Trời xanh đổ lệ, tác giả Quỳnh Giao, người dịch Đỗ Hồng Thanh. Chương 21. Vũ Phượng được trận mưa này rửa sạch sành xanh, cô đã hồi phục tâm trí, thần kinh hoàn toàn tỉnh táo, cũng như sống lại được kiếp mới. Trở vào phòng, thay đồ khô sạch, cô ngoan ngoãn uống thuốc, hơn nữa còn cảm thấy đói. Vũ Quyên bưng chén canh gà vừa nấu nóng hồi tới, cô nghe lời ăn ngon lành. Mọi người ngậm nước mắt xúc động nhìn cô ăn, ai nấy giờ mới cảm thấy đói. Buổi tối, mưa tạnh, Vũ Phượng ngồi trong chiếc ghế dựa của cửa sổ, trên mình đắp mềm, vẫn tiểu tụy trắng nhợt, nhưng ánh mắt trong sáng, tâm trí sáng suốt. Vân Phi nhìn cô, lòng tràn đầy niềm vui, mất mà kiếm được. Anh tỉ mỉ chăm sóc cô, một lát châm trà, một lát khoác áo, một lát gọt trái cây. Cô nhìn ra ngoài cửa đến xuất thần, ngoài cửa chân trời treo lơ lửng một vầng trăng sáng. Mưa tạnh rồi, trời lại sáng, lại có trăng đẹp thế này, cô nói. Anh bước qua ngồi xuống cạnh cô, âu yếm nhìn cô. Đối với anh mà nói, đây chính là chờ được mê tan thấy trăng sáng. Cô quay đầu nhìn anh, mỉm cười yếu ớt với anh. Nhìn thấy em lại có thể cười, trong lòng anh vui mừng thật khó nói hết. Cô nắm bàn tay anh, đầy vẻ xin lỗi nói. Để anh khổ nhọc như vậy, xin lỗi. Anh đau nhói lòng, không ngăn được bóp chặt bàn tay cô. Làm gì vậy? Đau quá. Anh muốn em biết đau, để biết hai tiếng xin lỗi của em là hai nhát dao đâm vào tim anh. Anh quá đau rồi, nên mặc kệ em đau hay không. Cô trào nước mắt, anh liền nói. Không được khóc, nước mắt đã chảy nhiều rồi, không được khóc nữa. Cô vội chùi nước mắt, lại cười gượng gạo, nhìn quanh khẽ nói. Kết quả em vẫn bị anh nhà vàng giấu mỹ nhân. Anh đăm đăm nhìn cô, không biết có xúc phạm cô không. Cuối cùng nhấc bàn tay cô lên, nhìn thật sâu vào mắt cô, giọng trầm thấp dịu dàng. Vũ Phượng, anh muốn kể một đoạn tào ngộ của anh, vì đó là vết thương lớn nhất trong lòng anh, cho nên anh luôn không muốn nhắc đến nữa. Trước kia tuy anh có nói qua với em, nhưng chỉ nói qua loa. Cô đón nhận ánh mắt của anh, chú tâm nghe. Anh đã từng kể, năm anh 20 tuổi, anh vâng lời cha mẹ kết hôn. Anh Hòa hoàn toàn khác hẳn em, cô là cô gái được nuôi dưỡng trong kín cổng cao tường, không hiểu việc đời, rất dịu dàng, rất xinh đẹp. Anh khi đó vừa hiểu tình yêu nam nữ, giống như phát hiện ra một thế giới tuyệt vời không tưởng tượng nổi. Anh yêu cô tha thiết, thề nguyện cùng cô sống suốt cuộc đời, thề cả kiếp này trừ cô ra, không cần bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cô nghe đến xuất thần. Cô mang thai, cả nhà mừng vui như điên, anh cũng vui mừng tột độ. Anh làm sao ngờ được có người lại vì sinh mà chết. Hạnh phúc bị niềm vui kết liễu. Anh Hoa khó sinh, kéo dài 3 ngày, cuối cùng chết đau đớn. Thằng con trai của anh mới sinh được một ngày cũng chết theo. Trong phút chốc, cuộc sống đối với anh hoàn toàn trở thành con số 0. Kể lể của anh lôi kéo nỗi đau quá khứ, trong mắt anh tràn đầy đau khổ. Cô chấn động, không tự chủ được nắm chặt tay anh, nhẹ nhẹ vuốt ve, muốn an ủi, muốn giảm bớt nỗi đau của anh. Anh không cần phải kể chuyện này với em, cô dịu dàng nói. Em cần phải biết, em cần phải hiểu toàn bộ cuộc đời anh. Hôm nay anh nói với em những điều này chủ yếu là muốn em biết đường lúc em cảm giác từ chối thế giới này, nhốt mình vào vỏ bọc của mình thì anh hiểu em sâu sắc đến nhường nào. Vì kinh nghiệm mà anh trải qua càng đau đớn hơn. Anh Hoa chết rồi, anh bỏ ăn bỏ uống 7 ngày, anh ở mãi trước linh vị anh Hoa, để tự trách nó giết chết anh từng giây từng phút. Vì anh Hoa chết do có sinh, anh đem tất cả sai lầm quấn vào mình, do anh để cô ấy mang thai, nói cách khác chính là anh giết cô ấy. Vũ Phượng mở to đôi mắt, nhìn Vân Phi đang đau khổ. 7 ngày 7 đêm, em có thể tưởng tượng được không? Anh cứ ngồi ở đó, cự tuyệt bất kỳ ai đến gần, không màng phàn nài của bất kỳ ai. Cuối cùng, mẹ anh suy sụp, mẹ bưng đến một bát canh quỳ trước mặt anh nói. Con mất đi vợ và con trai của con đau không muốn sống, nỗi đau này con hiểu hơn ai hết. Thế thì con nhẫn tâm để mẹ vừa mới mất con dâu lẫn cháu nội, giờ mất thêm đứa con trai sao? Vân Phi nói mà mắt bọng nước. Vũ Phượng nghe đến mắt cũng mọng nước. Mẹ anh thức tỉnh anh, khi đó anh mới biết ý nghĩa của cuộc sống không phải ở tiền bạc, không phải ở quyền thế, chỉ có ở chỗ yêu. Đường lúc có người yêu em vốn không có quyền ném bỏ bản thân mình. Em có trách nhiệm và nghĩa vụ sống vì người yêu em. Đây cũng là nguyên nhân vì sao về sau anh viết bài ca cuộc sống. Phú Phượng nhìn anh nồng nàn, cảm động lẫn chấn động. Em hiểu rồi, em biết tại sao anh kể chuyện này cho em nghe. Em đau lòng lắm, anh từng trải qua chuyện bi thảm như vậy mà em còn khiến anh thêm một lần đau khổ. Về sau em không thể nữa, nhất định không để anh đau khổ. Cô hối hận nói. Anh kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhẹ ôm cô. Em biết không, trong lúc em cự tuyệt cả thế giới này thì anh sợ hãi đến mức nào. Anh cho rằng anh sẽ mất đi một lần nữa, chỉ cần nghĩ đến đây thì anh không lạnh mà run. Anh không thể để mất em đi, không thể, không thể. Cô lắc đầu mạnh mẽ. Em hứa với anh. Em hứa với anh. Vân Phi mới ngẩng đầu nhìn cô cẩn thận hỏi. Thế thì còn để ý đến bị anh nhà vàng xấu mỹ nhân không? Cô không kìm nén được tình cảm vọt miệng nói. Nhốt đi, dùng nhà vàng, dùng nhà bạc, dùng nhà gỗ, dùng nhà cỏ đều được, tùy anh giấu thế nào, tùy anh giấu bao lâu. Anh ôm xích đầu cô vào ngực mình. Anh giấu em chủ yếu là muốn bảo vệ em. Chờ sức khỏe em khá lên, anh nhất định sẽ cùng em cử hành hôn lễ long trọng, báo cho toàn thiên hạ biết anh cưới em. Trước khi kết hôn, anh tuyệt đối không mạo phạm em. Anh biết trong lòng em có quy củ đạo đức, anh sẽ rất tôn trọng em. Cô không đáp, chỉ dựa sát vào anh, suy nghĩ sâu xa, hồi lâu cô nhỏ tiếng gọi. Mộ Bạch, cái gì? Em không tốt như anh Hoa thì làm sao đây? Anh có thể đem em ra so sánh với cô ấy không? Sau đó anh thất vọng với em. Anh vẫn còn muốn tiếp tục yêu cô ấy phải không? Anh đoán được em có thể phản ứng thế này cho nên mãi không kẹp. Em biết em không nên ghen với cô ấy nhưng không đè nén nổi tình cảm của mình. Anh đưa tay đỡ cằm cô, nhìn không chớp, nhìn thấu vào tận đáy lòng cô. Cô ấy là quá khứ của anh, còn em là hiện tại và tương lai của anh. Ngày khoảnh khắc mà mẹ anh thức tỉnh anh thì cùng lúc anh cũng hiểu một đạo lý. Con người không thể cứ sống trong quá khứ, cần phải sống trong hiện tại và tương lai. Anh chân thành hôn đôi mày cô, hôn mắt cô khẽ nói. Cảm ơn em ghen tuông, nó chứng tỏ anh đã mọc rễ trong lòng em rồi. Môi anh hôn lên mày, mắt hôn lên môi cô. Vũ Phượng trở về với cuộc sống, Vũ Quyền giờ an tâm rồi, việc cần giải quyết tiếp theo chính là chuyện cầu hôn của ông chủ Trịnh. Cô hết cách để kéo dài thời gian, phải đối diện với hiện thực, phải trả lời cho Kim Ngân Hoa. Hôm nay cô đến Đãi Nguyệt Lâu, gặp Kim Ngân Hoa rồi ấp úng mở miệng. Chị Kim, hôm nay em đến đây để xin chị chờ thôi việc. Em và Vũ Phượng quyết định từ đây về sau không lên sân khấu hát nữa. Lời cô còn nói chưa dứt, Kim Ngân Hòa đã trố mắt nhìn cô đầy lòng nghi ngờ, giận lẫn lo hỏi. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Nam chị em của các cô bỗng nhiên rời nhà giữa đêm, giờ cô lại nói về sau không muốn hát nữa. Lẽ nào Kim Ngân Hòa này có chỗ nào bạc đãi các cô, hay là chuyện cầu hôn do ai khiến các cô chạy hết? Còn nữa, sao trên mặt cô bị thương? Ai lớn gan dám làm mặt cô bị thương như vậy? Vũ Quyền hít một hơi không khí, chuyện xảy ra với bản thân mình liên hệ đến danh tiết của tiểu nữ, đặc biệt là Vũ Phượng quan trọng đến thế. Mình không được tiết lộ một lời, cô lùi một bước nói. Chị đừng nghĩ bậy bạ, ân tình của chị đối với chúng em sẽ ghi khắc trong lòng cả đời này không quên. Lần này vội vàng rời nhà không báo trước với chị, thực là có nguyên nhân khác. Cũng mới quyết định không mua hát thôi, Vũ Phượng bị bệnh rồi, chúng em cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa chị cũng biết, người mà Vũ Phượng chấm chính là Tô Mộ Bạch. Mộ Bạch luôn không thích chị ca hát, hiện giờ đã quyết tâm theo anh ấy rồi thì phải tôn trọng quyết định của anh ấy. Tô Mộ Bạch, cô đang nói Triền Vân Phi. Tô Mộ Bạch mà em đang nói chính là Triền Vân Phi mà chị nói. Đối với ba chữ Triền Vân Phi, Vũ Quyền vẫn tràn đầy căm hận và đau khổ. Được, tôi hiểu rồi, Vũ Phượng cô theo Triền Vân Phi, từ đây lùi khỏi giang hồ. Thế thì các cô đã dọn đi sống chung với hắn, đúng không? Nên nói là anh ấy giúp chúng em tìm một căn nhà, chúng em liền dọn vào ở. Mặc nói thế nào thì chuyện này cũng xong rồi, còn cô thì sao? Em làm sao? Kim Ngân Hòa nóng nảy giận chân. Cô nói lêu láo với tôi cái gì vậy? Vũ Phượng không hát, cô cũng không hát. Thế thì Vũ Phượng theo Triển Vân Phi, cô không phải theo Triển Vân Phi chứ? Sao có chuyện ấy? Vũ Quyền đỏ mặt đáp. Chuyện thứ này có nhiều ví dụ lắm. Ngà Hoàng và Nữ Anh là ví dụ đó. Được, thế ý cô nói là không phải vậy. Vậy thì chuyện ông chủ Trịnh trả lời sao? Cô tính rõ ràng chưa? Vũ Quyền liếc mắt nhìn ra một cái, A Siêu đang chờ ở ngoài. Lẽ ra cô phải từ chối phát ông chủ Trịnh mới phải. Nhưng lòng cô cứ xoay chuyển lung tung, vương vít rất nhiều suy nghĩ. Thật là ngàn mối tơ lòng, cắt không đứt, xưa càng thêm rối. Chị Kim, xin chị cho em thêm chút thời gian suy nghĩ, được không? Tôi cảm thấy cô luôn là người sảng khoái, tại sao trở nên không dứt khoát thế này? Kim Ngân Hòa tỉ mỉ quan sát cô, thẳng thắn hỏi. Các cô có gặp phải rắc rối không? Cô nói thẳng với tôi, trên mặt cô có vết thương. Vũ Phượng lại bị bệnh, các cô dọn nhà trong đêm. Gộp tất cả chuyện lại không đơn giản như thế. Bọn Trần Châu nói, buổi sáng họ đi làm cô còn cười nói. Cô đừng có coi tôi là con mụ ngốc. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Có cần ông chủ Trịnh đến giải quyết không? Cô cần phải biết, nếu các người bị hiếp đáp thì kẻ đó dám dẫn mặt tư thân rồi. Vũ Quyền tròn xoe đôi mắt nhìn Kim Ngân Hoa hơi chấn động. Chúng em dường như luôn có phiền phức, trước giờ không cắt đứt nổi. Chị đoán đúng rồi, chúng em gặp phải phiền phức. Nhưng hiện giờ chúng em không muốn nói, xin chị đừng ép buộc em. Qua vài ngày em suy nghĩ thấu đáo rồi em sẽ đến bàn với chị. Hiện giờ đầu óc em rối tung rồi, hàng bao nhiêu việc đều không nghĩ được rõ ràng. Tóm lại, thời gian qua được chị chiều cố giúp đỡ, chúng em thật là cảm ơn. Lúc này chị đang thiếu người mà chúng em không thể lên sàn diễn, thật là xin lỗi. Đừng khách sáo như vậy, giống như đột nhiên biến thành xa lạ. Kim Ngân Hoa nhàn mày. Cô nói còn cần thời gian suy nghĩ thì cô cứ suy nghĩ cặn kẽ đi. Mấy hôm nay lầu đã nguyền quá yên tĩnh, không có hai chị em cô múa hát, không có hai anh em chuyên gia đến đây. Ngay cả ông chủ Trịnh cũng lòng đầy suy tư. Dường như cả lầu đãi nguyệt thay đổi rồi. Nói thực tôi vẫn không đành lòng rời hai chị em cô. Tôi nghĩ duyên phận của mọi người lẽ ra còn chưa kết thúc. Vũ Quyền gật đầu, Kim Ngân Hoa hất đầu nói. Được rồi, tôi chờ tin tức của cô. Thế em về. Vũ Quyền đi về phía cửa, Kim Ngân Hoa bỗng kêu dừng. Vũ Quyền... Vũ Quyền đứng lại, quay đầu nhìn cô, Kim Ngân Hoa sắc bén nhìn cô chần chần nói bóng gió. Tổ mộ bạch đó của các cô là anh em ruột với Triển Võ Đêm, vậy không thể vì các cô mà diễn xuất màn kịch đại nghĩa diệt thân. Có diễn xuất thật thì Vũ Phượng cũng sẽ bị miệng đời của đồng thanh dìm chết. Cho nên nếu có người khiến các cô chịu uất ức thì sự như vết thương trên mặt cô không cần nuốt xuống, cô có dự tính gì sẽ có người chịu giúp. Biết giúp, muốn giúp, cũng có cách giúp. Lại nữa, Vũ Phượng kéo Vân Phi ra khỏi Triển gia, tự lập nhà cửa thì coi như các cô đã kết thù hằn lớn với Triển gia rồi. Hai thế lực lớn ở Đông Thành này, cô đừng có coi như hai bên không có ai đó. Một chàng lời nói này của Kim Ngân Hoa thật khiến Vũ Quyền kinh tâm động phách. Cô luôn cảm thấy việc cầu hôn của ông chủ Trịnh không phải một chữ không là có thể giải quyết, hiện giờ càng thêm rõ. Một Triển Vân Tường đã hại Tiêu gia đến thất điên bắt đảo, này thêm ông chủ Trịnh thì cả năm người phải đi đâu chứ? Còn về việc chịu giúp, biết giúp, muốn giúp, cũng có cách giúp của ông chủ Trịnh vẫn mê hoặc cô. Huyết hải thâm thù của cha, nhục nhã của mình và Vũ Phượng làm sao nuốt trôi. Lòng cô rối bời, cực kỳ mâu thuẫn. Từ lầu đãi nguyệt bước ra, lòng cô đầy tâm sự. A Siêu nhìn cô dò xét hỏi. Em nói chưa? Cái gì? Em nói rõ chưa? Nói rõ rồi, em nói với chị, chúng em không lên sân khấu nữa. Cô lung tung đáp. Thế chuyện của ông chủ Trịnh thì sao? Cũng nói rõ rồi chứ. Chuyện đó hả? Em còn không có thời gian nói. Làm sao không có thời gian nói? Một câu nói đơn giản thế, làm sao không có thời gian nói? Anh nóng đầy trố mắt nhìn cô. Cô cúi đầu nhìn xuống chân lặng lẽ, hồi lâu không lên tiếng, anh càng nóng nảy. Vũ Quyên, em đang nghĩ gì vậy? Trong lòng em có tính toán gì? Em nói anh biết đi. Vũ Quyên bỗng đứng lại, ngẩng đầu nhìn anh không chớp mắt, khàn giọng nói. Đêm qua em nghe thấy anh và Mộ Bạch nói chuyện trong vườn hoa, các anh có phải dự tính trở về tìm Triển Cú Đêm để tính sổ không? Đúng, cho sức khỏe hai người tốt rồi, bọn anh nhất định đòi món nợ này cho hai người. Hắn đã khiến chúng ta muốn nhịn vẫn không nhịn nổi. Đến hôm nay vẫn không xử lý việc này, hắn sẽ còn tiếp tục hại người. Nói không chừng hắn cho rằng các cô dễ bắt nạt, sẽ còn đến nữa. Chuyện như vậy xảy ra một lần, tuyệt đối không thể để xảy ra lần thứ hai. Các anh dự tính làm gì hắn? Giết hắn hay phế hắn? Anh nghĩ tốt nhất em đừng quan tâm đến. Em làm sao không quan tâm đến? Vạn nhất các anh thất thủ, vạn nhất bị hắn ám toán như lần trước, vậy phải làm sao? Lần trước là hoàn toàn không có đề phòng, lần này đi có đề phòng, tình hình hoàn toàn khác, làm sao có thể thất thủ chứ? Em an tâm đi, em không phải luôn luôn tâm niệm muốn báo thù sao? Anh giúp em báo thù. Vô Quyền nhấn mắt nhìn anh, trong lòng đứt từng đoạn ruột. Em không cần anh giúp em báo thù, em cần anh giúp em chăm sóc tiểu tứ, nó rất sùng bài anh cần phải canh giữ nó, khiến nó trở thành một nam tử đội trời đạp đất. Vũ Phượng và Mộ Bạch yêu nhau, họ yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm như vậy, Vũ Phượng không thể mất Mộ Bạch, anh cũng cần bảo vệ họ để họ tránh xa tổn hại. Tiểu Tam, Tiểu Ngũ đều rất yếu ớt, con đường tương lai còn dài dằng dặc, những chuyện này đều là trách nhiệm của anh. Em nói những chuyện này để làm gì? Dường như em không sống cùng chúng tôi vậy. A Siêu kinh ngạc nhìn cô. Em không muốn hai anh thọ thương, không muốn hai anh rơi vào nguy hiểm. Em thà chịu cho hai anh tha cho hắn, đừng đi gây sự với hắn. Giọng Vũ Quyền đầy cầu khẩn. Em muốn buông tha hắn, em không muốn báo thù, em cam tâm sao? Em không cam tâm, nhưng nếu hai anh có bất kỳ sơ sẩy nào, nằm đứa bọn em phải làm sao? À Siêu thẳng người, ý chí kiên quyết nói. Vũ Quyên, tính sổ với Triển Cửu Đêm là chuyện anh nhất định phải làm. Nếu anh không làm, anh không phải đàn ông vì hắn đã xâm phạm em. Đối với cậu cả cũng vậy, hắn dùng roi đánh anh, ám toán cậu cả, bọn anh đều có thể nhịn được. Tổn hại đến các em thì hắn chết chắc rồi. Hắn biết rõ điều này, nhưng hắn vẫn lớn gan bằng trời dám đi làm. Hắn biết rõ cậu cả vì tình anh em không dám ra tay. Nếu anh cũng không ra tay thì ai có thể kiềm chế được hắn? Sau khi anh ra tay thì sao? Các anh có nghĩ qua hậu quả chưa? Một mạng phải đền một mạng đó. Điều này anh nghĩ qua rồi, cậu cả là văn nhân xưa nay chưa từng động thủ với ai, người thật sự động thủ chính là anh. Nếu cần thiết một mạng đền một mạng, anh đảm bảo không liên lụy đến cậu cả, anh sẽ đền mạng. Anh đền mạng, thế còn em thì sao? Em? Anh sửng sốt, tình hình không tồi tệ thế đâu, và nhất như thế thì em bao trọng. Cô trố mắt nhìn anh, gật gật đầu, hiểu rõ rồi, trong lòng anh chuyện chịu nhục lớn, chuyện tình yêu nhỏ, trong lòng mình lẽ nào không phải như vậy sao? Luôn cho rằng chuyện báo thù là quan trọng, các chuyện khác đều không đáng gì. Nhưng từ khi nào bản thân mình thay đổi, cô cúi đầu lặng lẽ bước, không nói nữa, trong lòng một mảng lạnh buồn. Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn điểm tâm xong, tiểu tứ vác cặp đi học. Vân Phi nhìn thấy Vũ Phượng đã phục hồi sức khỏe, cuộc sống cũng đã dần ổn định. Liền quay đầu nhìn A Siêu một cái. A Siêu hiểu ý gật gật đầu. Vân Phi dặn dò Vũ Phượng. Anh và A Siêu ra ngoài một lát sẽ mau chóng trở về. Trong hộp bàn có tiền, nếu anh có việc về chậm trễ thì em lấy ra mà dùng. Vũ Phượng và Vũ Quyền đều khẩn trương, Vũ Phượng gấp gáp hỏi. Cái gì gọi là có việc chậm trễ, anh muốn đi đâu? An tâm, anh có mối ràng buộc của em, anh sẽ không để cho mình xảy ra chuyện đâu, Vân Phi nói. Vũ Quyền chạy đến trước mặt A Siêu gào. Anh nhớ đó, anh cũng không phải là người không có ràng buộc, em cũng không cho phép anh xảy ra chuyện gì. A Siêu gật đầu, không nói gì cả. Hai người nhìn lại sâu vào hai chị em một cái, rồi cùng nhau ra khỏi cửa. Vũ Phượng dương to đôi mắt nhìn họ đi ra khỏi cửa, tim đập thình thịch. Cô té ngồi vào ghế, lòng hoảng loạn nói. Chị nên ngăn cản anh ấy, chị nên ngăn cản anh ấy. Em đã thử rồi, không tác dụng. Vũ Quyền nói, em nghĩ sự việc này họ chịu tổn hại còn lớn hơn chúng ta. Lại nữa chúng ta không thể vì nhìn nữ tình trường của mình mà khiến họ anh hùng khí đoạn. Chị không quan tâm họ làm anh hùng hay không, chị chỉ quan tâm họ có sống lâu trăm tuổi, có chung sống lâu dài với chúng ta hay không. Vũ Phượng vọt miệng nói, họ có quý tiếc bản thân mới là quý tiếc chúng ta đó. Vũ Quyền nghi hoặc lẫn hoang mang, cô không phải tham sống sợ chết, có thể cùng chết với kẻ thù cũng là cái đẹp oanh liệt. Nhưng hiện giờ cô không cần oanh liệt, cô cũng giống như Vũ Phượng, chỉ khát khao chúng sống dài lâu. Cô quá hoang mang vì bản thân mình sao như thế. Phan Phi và A Siêu rốt cuộc về đến Triền Gia. Họ vừa vào cửa, lão La liền khẩn trương gọi đám gia đình. Mau đi báo với ông bà lớn, cậu cả về rồi, đi mau, đi mau. Bọn gia đình hộc tốc vừa chạy vừa la, cậu cả về rồi, cậu cả về rồi. Vân Phi và A Siêu nhìn nhau một cái, biết trong nhà đã có phòng bị. Hai người bước xong vào trong, xông thẳng vào đến cửa phòng của Vân Tường. A Siêu giơ chân đạp thẳng vào cửa phòng. Bịch một tiếng, cửa phòng bung ra, Vân Phi sải bước vào trong, tức giận đùng đùng hét. Triển Vân Tường, mày lăn ra đây cho tao, hôm nay tao phải giúp Triển gia thành lý môn hộ. Vân Tường đang nhàn rỗi trong phòng không việc gì làm, đầm chí bối rối. Thấy Vân Phi và A Siêu hầm hập xông vào, hắn lập tức nhảy lên giường chùm chăn mền giả vờ ngủ. Thiên Hồng giật mình, gấp gáp đứng ngăn ở cửa buồng, buồn rầu gọi. Vân Phi, anh muốn làm gì? A Siêu lách đến trước giường, của tay túm áo Vân Tường kéo hắn xuống giường. Vân Tường la lối. Mày là thứ gì, dám động tay động chân với tào hạm? A Siêu nghiến răng kèn kết, căm giận hét. Để tao cho mày biết tao là thứ gì. A Siêu dùng sức ném phịch xuống đất. Vân Tường té ai xuống đất gào la. Ai ra, ai ra, để tớ giết người kiệm. A Siêu nhào lên, thủ mới hận cũ hoàn toàn bộc phát, túm lấy hắn tay đánh chân đám. Lúc này Tổ Vọng, Mộng Nhàn, Phẩm Tuệ, Quản Gia Kỳ, Má Tẻ, Lão La lẫn đám đầy tớ gái gia đình un un kéo đến kêu la âm ỉ. Tổ Vọng giận tím mắt hét. Vân Phi, nó là em của mày, khắp người nó đã đầy thương tích, tại sao mày còn xuống tay được, lẽ nào mày hoàn toàn không vĩ tình anh em? Ánh mắt Vân Phi sáng quắc. Chà, cha cứ hỏi tên ma quỷ này có niệm tình anh em không? Hôm nay con đến đây là giúp cha trừ hại. Cha còn che chở hắn, cha còn dung túng hắn, có một ngày hắn sẽ khiến cả Triển gia chết không đất chôn thây. Phạm Tuệ giết thẻ thẻ nhào vào. A Siêu, mày còn dám chạm vào nó nữa, tao sẽ cho mày vào tu cả đời không có ngày ra. Mộng Nhàn nhào về phía Vân Phi, khẩn thiết gọi. Vân Phi, có gì từ từ nói, còn trước này phản đối bạo lực, phản đối chiến tranh, tại sao không dằn được cơn giận như vậy? Không được, tuyệt đối không được. A Siêu một tay đẩy Phạm Tuệ gạt ra, nhấc Vân Tường lên khỏi mặt đất, đưa cánh tay siết ngang cổ hắn. Vân Tường không thở được, không nói được, mặt đỏ tía tai, khặc khặc không ngừng. A Siêu hầm hè gọi. Cậu cả, cậu bảo nên giết hắn hay phế hắn? Vân Phi còn chưa kịp đáp, Thiên Hồng xông lên, phịch một tiếng quỳ trước mặt A Siêu, thề thảm gọi. A Siêu, anh nhẹ tay cho. Cô quỳ như vậy, A Siêu kinh hoàng, tay hơi buồn lòng gào. Cô Thiên Hồng, cô đừng quỳ với tôi. Tôi không chỉ quỳ mà tôi còn dập đầu với anh. Thiên Hồng vừa nói dứt liền dập đầu với A Siêu. Cô Thiên Hồng, cô đừng làm khó tôi, tên này vốn không phải là người. Thiên Hồng thấy A Siêu trước sau không chịu buông Vân Tường, bèn quỳ lết đến trước mặt Vân Phi khóc lóc. Vân Phi, tôi chưa từng xin xỏ anh điều gì. Tôi cũng biết Vân Tường phạm tội tày trời, thiên lý không dung. Tôi biết anh căm hận, giận dữ. Tôi tuyệt đối càng hận, càng giận hơn anh. Nhưng anh là em của anh, là cha của con thôi. Tôi không có gì cả, ngay cả tôn nghiêm cũng không có. Tôi chỉ muốn cho con tôi có cha có mẹ. Xin anh thương hại tôi mà thành toàn cho tôi. Vân Phi nghe rồi tìm tàn nát, đưa tay muốn đỡ cô. Cô đừng lên, đừng chà đạp bản thân mình. Cô nói vậy cũng là bức tôi buông tay. Nhưng hắn không có trái tim, cũng không có tình cảm. Hắn không đáng để cô quỳ. Hắn đã làm quá nhiều việc trời đất không dung, thực sự không thể tha thứ. Thiên Hồng quỳ mãi không chịu đứng lên, Tổ Vọng hét. Bất kể Vân Tường có khốn nạn cỡ nào, bừa bãi cỡ nào, nó và mày có tình thâm huyết thống. Nếu mày có thể độc ác xuống tay với nó, không phải mày càng vô tình máu lạnh hơn nó sao? Hiện giờ con mới biết cái gì gọi là hận thấu xương, cái gì gọi là nỗi đau cắt thịt. Nó có thể bức con đến nước dùng vũ lực với nó thì cha phải khâm phục nó. Đó không phải là công sức của con mà là công sức của nó. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng âm ỉ, Thiên Ngưu cùng dẫn đội cú đêm của triển gia hùng hồ xông vào cửa. Tên nào cũng được võ trang, kẻ cầm dao, kẻ cầm côn nhanh chóng xếp thành một hàng. Thiên Ngưu xông lên phía trước, lập tức kẻ dao vào cổ Vân Phi, cười lớn nói: "A Siêu, mày ra tay đi, bọn ta một mạng đền một mạng." A Siêu kinh hoàng, không biết là đi cứu Vân Phi hay là tiếp tục kẹp giữ Vân Tường. Vân Phi ngửa mặt lên trời cười lớn, vừa cười vừa thề thảm gạo: "Cha, cha đối với con như vậy, đội cù đêm nổi tiếng này rốt cuộc hôm nay dùng vào con. Các người sớm đã bố trận chờ đợi tôi hàng ngày rồi, phải không? Hay cực kỳ, hôm nay tôi với nó cùng chết, A Siêu." Thiên Hồng vốn đang quỳ trước mặt Vân Phi, lúc này thấy tình hình không ổn, lại lạy Thiên Ngưu, nước mắt cô chảy dài đầy mặt, thề thảm gọi: "Anh, em xin anh mau buông tay, em lạy anh, em lạy anh." Cô liền lạy như thế sao? "Thiên Hồng, Thiên Ngưu lo lắng, rốt cuộc em giúp ai?" Thiên Hồng lại quỳ lết đến trước mặt quản gia Kỳ, lại dập đầu: "Cha, con cũng xin cha, xin các người đừng có tổn hại đến Vân Phi, còn lạy." Cô lại đến chán sưng vù. Quản gia Kỳ nhìn thấy con gái như vậy, thật sự không biết phải làm sao mới được, nhớ đến cô đang mang thai, lòng tan nát. "Thôi, thôi đi, thôi đi." Lão ngẩng đầu lớn tiếng bảo Thiên Ngưu: "Thả Vân Phi đi." Thiên Ngưu đành buông tay, hắn vừa buông tay, Thiên Hồng lại chuyển sang A Siêu, lại lạy anh: "A Siêu, tôi xin anh, tôi lạy anh, xin anh, xin anh, xin anh tha cho Vân Tường." Cô liên tục dập đầu. A Siêu không còn chịu nổi điều này nữa, thở dài dùng sức đẩy Vân Tường ra. Anh nhảy lên nói với Vân Phi: "Cậu cả, xin lỗi, tôi không thể cứ để cô Thiên Hồng quỳ lạy tôi." Vân Tường nằm dài trên đất rên hừ hừ. Phạm Tuệ, Thiên Ngưu, đám đầy tớ gái vội chạy đến đỡ. Vân Phi thấy tình hình như vậy cũng chỉ đành nhận chịu, nhưng lửa giận lẫn những phẫn uẩn trong lòng là không làm sao đè nén nổi. Anh chỉ vào Vân Tường, nói chắc nịch rõ ràng từng chữ: "Triển Vân Tường, ta nói cho mày biết, hôm nay tha cho mày một mạng, nếu mày còn dám bắt nạt bất kỳ người dân nào, tổn hại bất kỳ người nghèo yếu nào, chỉ cần tao biết thì mày tuyệt đối không sống được. Tốt nhất, mày phải tin lời tao. Mày không thể suốt đời nấp trong lòng cha mẹ, ngày tháng còn dài lắm, mày cẩn thận, lo lắng đi là vừa." Vân Phi nói dứt quay đầu bỏ đi, A Siêu theo sát anh. Tổ Phượng nhìn mà run sợ rụng rời, đối với Vân Phi không chỉ là thất vọng mà còn sợ hãi. Ông không ngăn được, chạy đuổi ra tới sân, lòng đã quyết gọi: "Vân Phi, đừng đi, cha còn điều muốn nói, chúng ta vào phòng sách." Vân Phi giật mình quay đầu nhìn Tổ Phượng, gật gật đầu, thế là hai cha con đi vào phòng sách. Vì một đứa con gái giang hồ, hai anh em trở mặt thành thù như vậy, cha thực hết chịu nổi. Tổ Phượng nói: "Cha, cha không biết chuyện của Vân Tường đâu, cha vốn không biết đứa con này. Cha biết Vân Tường làm gì Vũ Phượng?" Vân Phi giật mình ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Tổ Phượng, kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Cha, cha nói cha biết Vân Tường làm chuyện gì?" "Phải, nó đã nói thẳng với cha rồi, nó cũng hối hận. Cha biết chuyện này đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng không cách nào chịu nổi. Hiện giờ con đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, nó cũng chịu đựng dạy dỗ rồi, khắp người đầy thương tích. Còn có thể vừa phải thì thôi không?" Vân Phi không thể tin nổi nhìn vào cha lẩm bẩm: "Thì ra cha biết chân tướng, cha cho rằng con nên vừa phải thì thôi." Dù gì Vũ Phượng cũng không tổn thất gì, mọi người đừng nên nhắc nữa. Vì một cô gái giang hồ mà hai anh em đánh đến kẻ sống người chết, truyền ra ngoài còn gì thể thống. Điều gia này thực sự xung khắc với triển gia, thực không hiểu nổi tại sao chúng như keo dán chặt vào nhà ta không buông, cứ cuốn chặt lấy nhà ta không rời thế. Họ cuốn chặt lấy nhà ta không rời, hay là nhà ta cứ cuốn chặt lấy họ? Vân Phi giận dữ thật cùng, gắng hết sức kiềm chế. Dù gì con gái nhà đàng hoàng tuyệt đối không thể để cho anh em trở mặt, cũng tuyệt đối không thể lưu tình khắp nơi. Vân Phi nghẹn ngang ngực, suýt ngất xỉu. Được, cha nói như vậy thì còn rõ rồi, Vân Tường không sai, người sai chính là người con gái Tiêu gia. Được, giờ con mới biết con người quá tàn nhẫn, quan niệm đúng sai quá tức cười. Con ăn nói cẩn thận, tốt xấu gì cha cũng là cha của con. Cha biết không, tất cả ông bà cha mẹ đều có một tật, đương khi không đứng vững được trên lý thì đem thần phận cha mẹ giam. Tổ Vọng nổi giận, tình cảm đối với Vân Phi còn rất ít ỏi trong lòng cũng bị thái độ ủng hộ của anh đẩy đi mất. Ông vỗ bàn nộ khí dung thiên hét. Mày hỗn láo, tao đối với mày thương yêu tin tưởng đến thế mà mày chỉ biết làm cho tao thất vọng đau lòng. Mày từ sáng đến tối về Bình Vân Tường, chửi nó đến không còn chỗ nấp. Nhưng mày thì sao, đối với bè trên không tôn kính, đối với anh em không thương yêu, đối với sự nghiệp không biết làm, chỉ đổ công sức vào bọn phụ nữ. Mày viết quyền bày ca cuộc sống, từng chữ từng câu đều nói yêu, nhưng hành vi của mày hoàn toàn ngược lại. Mày không yêu gia đình, không yêu cha mẹ, không yêu anh em, chỉ yêu bọn phụ nữ. Mày luôn phản đối bạo lực, ca ngợi hòa bình, trái lại mày dẫn A Siêu đến giết em mày. Còn người mày khẩu Phật tâm xả như vậy, mày tự cho rằng mày không khuyết điểm hạ. Vân Phi cũng nổi giận, niềm kính yêu cha sót lại, cuối cùng trong lòng anh cũng tàn vỡ. Anh giận đến cực điểm, mặt trắng bệch. Con chưa từng cho rằng mình không khuyết điểm, nhưng hiện giờ con biết con trong lòng cha không ưu điểm. Cha phê bình như vậy khiến con hoàn toàn hiểu địa vị của con trong lòng cha. Cha nói con tệ hại như vậy. Được, được, được. Tổ Vọng hít sâu một hơi, gắng trấn tĩnh sự kích động của mình. Bỏ đi, chúng ta không bàn chuyện này nữa. Nghe nói con đã ở chung với con gái Tiêu Gia ở đường khẩu. Nhất cử nhất động của con, các người hiểu rất rõ. Tổ Vọng mặc anh, ông tàn nhẫn nói giọng mang đau khổ và thương cảm. Cha nghĩ tạm thời con cứ ở bên Khế Khẩu đi, cha già rồi, thực không chịu nổi hai anh em con cứ mãi diễn màn tuôn máu. Qua mấy ngày nữa, cha sẽ đem chia tài sản trên ra, già chia xem coi cái nào có thể chia cho con. Cha sẽ không để cho con thiếu tiền xài, con thích cái gì cũng có thể nói với cha. Ví dụ như tiệm vàng bạc, tiệm cầm đồ, tiệm tờ lụa, còn muốn cái nào? Vân Phi cực kỳ chấn động, nhìn sâu vào cha, gần như không tin vào lỗ tai mình, khàn giọng hỏi. Cha đã chọn lựa một trong hai đứa con trai rồi. Anh hít sâu hơi thở, đau khổ tột cùng. Trước kia hoàn toàn do con muốn bỏ đi, lần này chính cha muốn con đi. Còn rõ rồi. Anh đăm đăm nhìn Tổ Vọng đau đớn lắc lắc đầu. Không cần cho con bất cứ tài sản nào, con không dùng được. Con giữ lại miếng đất Khế Khẩu và tiệm cho vay ở đường Hồ Đầu với số nợ con không thu hồi được. Còn tiệm vàng bạc, tiệm cầm đồ, tiệm tờ lụa, cha cứ giữ lại hết cho Vân Tường đi. Con nghĩ sau khi không còn liên quan đến lợi lộc, có thể nó sẽ buông tay với con. Tổ Vọng buồn rầu. Không phải cha không cần con, nhưng từ khi con về nhà, trong nhà cứ năm ba hôm lại xảy ra chuyện. Vân Phi rất kích động ngắt ngang lời ông. Ý của cha đã rất rõ ràng, không cần nói nhiều, cha đã đuổi con đi thì một ngày nào con cũng không thể lưu lại. Hôm nay đi ngay, duyên phận cha con ta đến đây là dứt. Sau khi con đi, không thể còn họ Triển nữa, còn có một cái tên khác. Tổ Mộ Bạch, về sau vinh nhục của Triển gia vô can với con, tài sản của Triển gia vô can với con, tốt xấu của Triển gia cũng đều vô can với con. Nhưng nếu người của Triển gia lại dám tổn hại đến người nhà của con nhất định không tha. Dù gì con cũng không có em trai, tình anh em gì đó con cũng không cần quan tâm rồi. Tổ Vọng nghe thấy những lời này, biết anh đã nhận chịu tổn thương lớn lao, dù thế nào cũng là đứa con yêu dấu của mình, ông đau lòng. Vân Phi, cha không phải có ý này, còn chưa có nói tuyệt tình như vậy. Vân Phi ngửa mặt cười lớn, nước mắt giàn giụa. Tuyệt tình, hôm nay mỗi một chữ, mỗi một chỉ trích, mỗi một kết luận mà cha nói với con lẫn quyết định của cha, nào chỉ một cái tuyệt tình mà là hàng ngàn hàng vạn cái tuyệt tình. Là cha chặt đứt tình cha con, chặt đứt tình cảm quyến luyến cuối cùng của con đối với Triển gia. Con sớm đã nói qua, con không quan tâm đến họ Triển. Hiện giờ hai cha con ta đều có thể giải thoát rồi. Cảm ơn cha, con đi đây. Vân Phi quay người đi, đau lòng của Tổ Vọng bị thái độ kích thích này của anh làm cho tiêu tan, thay vào đó là cơn giận dữ nghẹn ngực. Thái độ của mày là gì? Mày trở lại, tao còn chưa nói hết lời. Vân Phi đứng lại, quay người, ánh mắt buồn bã. Lời Mai Cha chưa nói hết, chi bằng giữ lại hay hơn, tránh cho chúng ta tổn thương nhau càng nặng. Tạm biệt, cha có phân tường, hầu hạ dưới gối, tốt nhất nên trân trọng nói nhiều. Vân Phi nói dứt, sải bước đi thẳng, Tổ Vọng giận dữ. Sao có thằng con trai như mày, ngay cả một câu nói dễ nghe cũng không có, thật là động vật máu lạnh, mày có gan thì vĩnh viễn đừng nói mày mang họ Triền. Vân Phi sững sốt khoảnh khắc, hất đầu bước đi. Vân Phi đi thẳng về phòng của mình, bắt đầu thu dọn hành lý, Mộng Nhàn đuổi theo chiếc cổ tay anh gấp gáp hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ có bao nhiêu điều muốn hỏi con, tại sao con gây sự với Vân Tường đến nghiêm trọng như vậy? Mấy hôm nay con ở đâu? Nghe nói Vũ Phượng rời nhà, rời đi đâu, có phải liên quan đến Vân Tường? Vân Phi bị phẫn quay đầu đáp. Mẹ, xin lỗi, con lại khiến mẹ lo lắng rồi. Chuyện của Vân Tường, mẹ hiểu con mà. Chỉ cần con có thể nhẫn nhịn thì con nhất định nhẫn nhịn. Nhưng nó quá tồi tệ đến tận xương tủy, thực khiến người ta hết cách nhẫn nhịn. Con vốn không muốn nói, nhưng mẹ chắc chắn sẽ không an tâm. Mẹ, nó đến Tiêu gia, chọi nghiến Vũ Quyền và hai đứa bé, đánh hai người trọng thương, suýt chút nữa cưỡng hiếp Vũ Phượng. Mộng Nhàn và má đè cùng kinh hãi thất sắc. May mà Vũ Phượng giấu con dao dưới cối, cô liền liều mạng mới giữ được sự trong sạch của cô và Vũ Quyên. Nhưng trong khi giằng co đánh nhau, làm cả người đầy vết thương, cắt đứt hai mươi mấy chỗ, bị đánh đến mặt mày sưng tím. Vũ Quyên cũng vậy, hai đứa bé sợ đến hồn siêu phách tán. Anh nhìn Mộng Nhàn vằn mắt đỏ. Con thật sự muốn giết chết Vân Tường, nếu nó còn dám đụng đến chị em họ, con nhất định giết chết nó. Cho dù vì vậy mà con ngồi tù, lên đoạn đầu đài, con đều nhận. Mộng Nhàn run sợ, cảm thấy có điều gì lạ lẫm. Vân Tường, tại sao nó lại làm như vậy? Nó có thiên hồng, nó cần con gái thì loại nào nó cũng có thể có được, tại sao nó phải làm như vậy? Nó vốn là một tên điên, hoàn toàn không thể lấy lý lẽ bình thường để phán xét nó. Cũng giống như nó muốn Thiên Hồng vậy, nó không yêu Thiên Hồng chỉ vì trong lòng cô ấy có con. Nó không phục nên nhất quyết phải cưới, cưới rồi nó cũng không yêu quý Thiên Hồng, bắt nạt Thiên Hồng, rõ ràng là nhằm vào con. Đáng ghét nhất chính là điểm này, sao con lại có thằng em trai như vậy chứ? Mà cha thì cứ che chở nó, chọn một trong hai thằng con trai đuổi con đi. Mẹ, xin mẹ tha thứ cho con và Triền gia đã đoạn tuyệt ẩn nghĩa rồi. Vân Phi nói xong liền quay đầu gọi. A Siêu, anh thu dọn sách vở, tranh ảnh, bàn thảo của tôi, kiểm tra một chút xem có vật dụng gì của tôi gói hết lại. Vâng, A Siêu bước đến chiếc bàn sách thu dọn đồ đạc. Mộng Nhàn lo lắng đến nỗi tâm trí hỗn loạn, chạy theo phía sau Vân Phi gào. Tại sao đến nỗi như này chứ? Vân Phi, con đừng có kích động như vậy. Con chờ một chút, mẹ đi tìm cha để nói chuyện. Giữa hai cha con nhất định có hiểu lầm. Cha con không thể đuổi con đi. Mẹ tuyệt đối không tin, hai cha con đều như vậy. Mỗi lần nói chuyện với nhau luôn càng nói càng cứng rắn. Má Tè xách quần áo của nó trở lại. Má Tè bước qua kéo quần áo trên tay Vân Phi. Cậu cả, cậu đừng để mẹ cậu lo lắng. Vân Phi giật lại quần áo trong tay Má Tè, nhét vào hòm giam. Má Tè, về sau đừng gọi tôi là cậu cả nữa, tôi họ Tô tên Mộ Bạch. Má gọi tôi là Mộ Bạch được rồi, cậu cả đã biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi, cũng biến mất khỏi cuộc đời của các người. Anh quay đầu nhìn sâu vào Mộng Nhàn, đau khổ lẫn chân thành nói. Mẹ, sau khi cha nói với con những lời đó rồi, con tuyệt đối không thể ở lại. Nhưng mẹ vẫn không mất con vẫn là con của mẹ. Anh đi đến bên bàn, viết một địa chỉ giao cho bà. Đây là địa chỉ của con ở đường khẩu, nhà cửa tuy không sang trọng nhưng rất ấm áp. Hiện giờ vẫn còn lộn xộn lắm, chờ thu dọn xong con đón mẹ đến ở. Con bảo đảm với mẹ sẽ có một mái nhà hơn hẳn hiện tại gấp trăm lần. Mộng Nhàn nước mắt giàn giụa. Nhưng mẹ là người của Triền gia, mẹ làm sao rời khỏi Triền gia chứ? Vân Phi nắm lấy hai cánh tay của bà, dùng sức lắc lắc, kiên quyết nói. Đừng buồn, kiên cường một chút, nếu mẹ buồn sẽ khiến con đi đầy đau khổ. Trong cuộc đời con đau khổ đã quá nhiều rồi, con không muốn tiếp tục đau khổ. Mẹ, vì con mà vui lên một chút, đi lần này giải quyết hết mọi vấn đề của con, không cần ở chung với Vân Tường, không cần kế thừa những sự nghiệp đó của cha. Đối với con mà nói, đó là sự giải thoát. Huống hồ, con còn có người yêu sớm hôm bầu bạn. Mẹ nghĩ kỹ xem thì sẽ không buồn giàu, mẹ nên vui mới phải. Mộng Nhàn nhìn anh đăm đăm, nước mắt ngắn dài. Mẹ hiểu rồi, lần này mẹ không thể giữ con. Bà bóp chặt địa chỉ trong tay, đồng ý với mẹ. Trong những ngày mẹ còn sống, con không rời khỏi Đồng Thành. Để khi mẹ muốn gặp con, tùy lúc có thể đến thăm con. Vân Phi trịnh trọng gật đầu, con đồng ý. Mẹ con nhìn nhau thật lâu, trăm ngàn lời nói đều nằm trong lòng không thốt nên lời. Như thế, Vân Phi và A Siêu trở lên một xe giường hòm, sách báo, tranh ảnh, các thứ vận dụng về đến nhà mới ở đường khẩu. Vũ Phượng, Vũ Quyên, Tiểu Tam, Tiểu Ngũ đều chạy ra. Vũ Phượng nhìn thấy hai người, mừng lo lẫn lộn, không ngớt nhìn vào mặt, vào tay Vân Phi. Anh về rồi, ổn chứ? Có đánh nhau với người ta không? Tại sao đi lâu vậy? Em lo muốn chết. A Siêu đứng trước mặt Vũ Quyên hổ thẹn, xin lỗi nói. Vũ Quyên, xin lỗi, anh không thể giúp em báo thù. Vì cô Thiên Hồng cứ quỳ lạy anh mãi, anh không chịu nổi chuyện này. Cô Thiên Hồng có ơn với anh, trước kia mạo hiểm trộm chìa khóa cứu anh. Cô ấy vừa quỳ thì anh mất hồn rồi. Vũ Quyên đã hiểu rõ, thở vào bật lên tiếng hoan hô. Hãy anh về nguyên vẹn thì tụi em đã tạ ơn trời đất rồi, thủ đó tạm thời gác lại đi. Tiểu Tam hiếu kỳ nhìn vào đống hòm giường đóm. Anh Mộ Bạch, về sao các anh ở lại đây, không rời khỏi phải không? Phải, Vân Phi nhìn Vũ Phượng và Vũ Quyên. Hiện giờ anh chỉ có một mái nhà, chính là nơi này. Hiện giờ anh chỉ có một cái tên, chính là Tường Mộ Bạch. Anh không rời khỏi nơi này, trừ phi cùng các em rời khỏi. Tiểu Ngũ chạy qua ôm anh vui mừng reo. Em vui lắm đó, về sau không còn sợ tên ma quỷ đó nữa. Vũ Phượng nghi hoặc nhìn anh, trong lòng hơi hiểu. Vân Phi nói mang vẻ buồn bã lẫn tự trách. Anh muốn vì các em mà đòi lại chút công đạo, nhưng anh phát hiện ở trên xa vốn không có hai chữ công đạo này. Anh muốn trừng phạt tên cú đêm đó một chút, kết quả anh phát hiện anh quá yếu ớt. Chuyện ra tay tàn nhẫn anh không làm được, anh cảm thấy mệt mỏi chán chường quá. Xin lỗi em. Vũ Phượng khỏe mắt cay cay, nước mắt đã trào ra nói lớn. Đừng ngốc thế, em chỉ cần anh bình an, không cầu mong gì khác. Mạng của anh sao đem so với mạng của triển cú đêm đóm. Nếu anh giết hắn, em cũng không có gì tốt đẹp. Nhưng anh có đau khổ một chút thì em đau khổ càng lớn hơn. Xin anh vì em đừng phải chịu tổn hại, chính là anh thương em, yêu em. Thật sao? Vũ Phượng gật đầu thật mạnh. Khi anh ra cửa, em biết anh sẽ tìm hắn tính sổ. Em muốn cản anh, muốn ngăn anh. Nhưng em biết đó là nhà anh, sớm muộn anh cũng phải trở về, sớm muộn cũng phải đối mặt với hắn. Em hết cách nhổ bật anh ra khỏi căn nhà đó. Em cũng hết cách ngăn cản anh đi tìm hắn. Nhưng từ khi anh rời đi, em cứ run sợ bàng hoàng. Hiện giờ để anh bình an trở về, em đã quá cảm ơn rồi. Cái mà anh gọi là yếu ớt đó chính là chỗ đáng quý nhất, khó có được nhất của anh. Lương thiện và hiền lành tuyệt đối không phải là tội ác. Xin anh vì em hiền lành một chút đi. Vân Phi kích động nắm tay Vũ Phượng. Ông trời cho anh một người như em, biết anh, hiểu anh như thế. Anh còn có gì đáng oán, đáng hận nữa chứ? Vì em mà anh khăng khăng một mực làm Tô Mộ Bạch, không làm triển Vân Phi nữa.